Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Căn nhà ma, phần 1, qua giọng đọc của Mạnh Cường. Khi còn học ở đại học 4 năm, Tuấn sống với bố mẹ tại một thành phố thuộc vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. 6 tháng trước khi tốt nghiệp cử nhân khoa học về tin học, Tuấn đã gửi đơn xin việc đến một số hãng về điện tử hoặc phần mềm để xin việc. Lúc này, đang trong thời kinh tế thịnh vượng, nên trong vòng vài tháng, Tuấn đã được 4 công ty thâu nhận. Chàng chọn một công ty làm về phần mềm ở thành phố North Andover thuộc tiểu bang Massachusetts vì việc làm đúng theo khả năng của Tuấn và chỉ cách chỗ bố mẹ chàng chừng 1 giờ rưỡi lái xe thôi. Sống ở vùng Đông Bắc này đã lâu, nhưng Tuấn vẫn ngại lái xe trong trời tuyết mùa đông. Nên khi chấp nhận nhận việc, Tuấn phải lo kiếm nhà để thuê cho gần nơi mình làm. Hơn nữa, không sống chung với bố mẹ bao giờ, cũng được tự do và thoải mái hơn. Ngặt một nỗi là nhà cửa ở thành phố này rất đắt và khó kiếm. Đa số là dân trung lưu trở lên và hầu hết là dân cư Mỹ trắng. Đọc báo tìm nhà để thuê cả gần 2 tuần mà Tuấn chưa kiếm được một căn nào vừa ý cả. Thời gian nhận việc đã gần kề, nên Tuấn hơi lo và chắc hàng ngày phải lái xe gần 100 dặm để đi tới sở làm mất. May mắn cho chàng là chỉ một tuần trước ngày vào làm, Tuấn thấy báo đăng có một nhà cho thuê phòng. Mừng quá, chàng vội gọi điện thoại xin đến coi phòng ngay. Thật ngoài sức tưởng tượng của chàng, bà già chủ nhà cho Tuấn hoàn toàn tự do trên lầu 2 của căn nhà. Trên đó có đầy đủ tiện nghi như một căn nhà riêng biệt, gồm 2 phòng ngủ, nhà bếp, nhà tắm và phòng khách. Chỉ một điều bất tiện nhỏ là phải dùng cầu thang để xuống nhà dưới mới ra ngoài được. Đó chỉ là chuyện nhỏ nên Tuấn bằng lòng thuê ngay không cần do dự gì. Căn nhà này chỉ cách chỗ làm khoảng 15 phút lái xe thôi. Thật là tuyệt, dù có bão tuyết Tuấn cũng chẳng lo. Tiền thuê cũng quá rẻ nếu so với các nhà khác ở vùng này. Hơn nữa, nhà chỉ có một bà lão gần 80 tuổi ở thôi. Bà chủ nhà ở một mình tầng dưới với một con mèo làm bạn. Người già thì thường ít nói, và bà này trông có vẻ hiền hậu nên Tuấn không có gì phải lo nghĩ cả. Căn nhà cổ này chắc cũng phải dựng trên 100 năm rồi. Nhà kiểu Colonial, tường gạch, mái thì lợp lại bằng giấy dầu. Chung quanh nhà là một vườn rộng như một khu vườn, vách toàn là cây thông và cây maple nên trông có vẻ âm u lắm. Tuấn rất thích cảnh yên tĩnh này, ở một nơi mà không phải nghe tiếng ồn của xe cộ, tiếng la hét của trẻ con trước nhà thì đâu phải là dễ kiếm ở trên cái đất Mỹ này. Tuấn mượn đỡ tiền của bố mẹ mua sắm các thứ cần thiết cho cái nhà riêng của mình. Chàng dọn vào nhà ngày thứ bảy, ngay trước tuần đi làm. Ngày đi làm, chiều về lấu đại món gì để ăn. Làm biếng thì mì gói, còn lười hơn thì trên đường về ghé vào nhà hàng tàu, ăn xong rồi về. Tôi đến mở tivi xem vài chương trình hài rồi đi ngủ. Thứ bảy đi giặt quần áo và đi chợ, còn chủ nhật lái xe về thăm bố mẹ, tiện thể đi lễ Việt Nam và được ăn 2 bữa cơm đàng hoàng với gia đình. Tuấn chưa có người yêu nên chàng chẳng tốn thì giờ cho việc hẹn hò. Tuấn cũng như các chàng thanh niên khác, làm việc, ăn ngủ và ít để ý đến việc gì xung quanh mình. Tối lên giường một chút là ngủ say ngay. Trên này có 2 phòng ngủ. Tuấn chọn phòng rộng hơn và cửa mở ngay ra phòng khách để làm nơi ngủ. Tuấn có thói quen đóng cửa phòng khi ngủ nên dù sống một mình trên lầu, chàng vẫn đóng cửa khi lên giường. Một sáng thức dậy, Tuấn ngạc nhiên khi thấy cửa phòng bị mở toang ra, và ngạc nhiên hơn khi cái điều khiển tivi lại nằm ở cuối giường chàng. Tuấn không bao giờ mang nó vào phòng ngủ cả, và chàng nhớ là đã đóng cửa khi bước vào phòng đêm qua rồi. Nhưng phải sửa soạn đi làm nên Tuấn không để ý lâu đến việc này. Nhưng sáng hôm sau, chàng lại thấy cái điều khiển ở cuối giường và cửa phòng cũng lại bị mở ra. Chắc có điều gì lạ, Tuấn nghĩ vậy, vì sự việc này xảy ra 2 ngày liên tiếp rồi. Tuấn tắm gội, thay quần áo, ăn sơ sài rồi đi làm. Nhưng chàng bắt đầu để ý đến việc lạ này. Nói là để ý, nhưng Tuấn vẫn ngủ say. Và hôm sau sự việc lại xảy ra đúng như hai lần trước. Cái điều khiển vẫn nằm ở cuối giường, cửa phòng vẫn bị mở ra. Đêm hôm sau, Tuấn cố thức để rình xem động tĩnh. Đến nửa đêm, chẳng nghe có tiếng bước chân từ nhà dưới lên cầu thang, rồi tiếng nghịch kịch trong phòng khách, tiếng bước chân tới lui trong phòng. Rồi yên lặng một hồi, tiếng bước chân lại vang lên đi xuống cầu thang. Đợi một lúc không nghe thấy gì, Tuấn ra phòng khách bật đèn, rồi nhìn xuống nhà dưới. Bên dưới tối om, chẳng thấy gì cả. Chàng tắt đèn và trở về phòng, và rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Lúc thức dậy, lại thấy cái điều khiển đã nằm chỉnh ình ở cuối giường từ bao giờ. Cửa phòng vẫn bị mở như các hôm trước. Tuấn nghĩ ngay đến bà già chủ nhà. Tiếng bước chân không có vẻ nặng nề, và từ dưới nhà đi lên rồi lại trở xuống thì còn ai khác nữa, nếu không phải là bà chủ nhà này. Khi đi làm, Tuấn thấy bà già đang ăn sáng, bèn hỏi: đêm qua bà có lên lầu làm gì không? Tôi đâu lên đó làm gì, trên đó tôi đã dành cho cậu mà. Bà lão trả lời và Tuấn không hỏi gì thêm. Cuối tuần đó, Tuấn về nhà bố mẹ chơi và thuật lại sự việc đã xảy ra cho mọi người nghe. Anh em trong gia đình nói chắc là ma đó. Bố mẹ chàng gạt phăng cái giả thuyết đó và cho rằng bà chủ nhà vì già nên khó ngủ, cho nên đi lại trong đêm cho đỡ buồn thôi. Anh của Tuấn đưa ra giả thiết có khi bà già bị bệnh mộng du nên đêm đêm đi lang thang trong nhà đó. Em coi chừng đó nghe. Anh thấy trên tivi họ nói là có khi những người mộng du giết người mà chẳng biết gì hết, và họ cũng không bị kết tội gì vì là bệnh mà. Tuấn nghe cũng hơi ngán. Không chừng bà già mắc bệnh đó cũng nên. Điều làm Tuấn run hơn là bà ta đêm nào cũng vào phòng trà và để lại cái điều khiển ở cuối giường. Lỡ hôm nào bà ta mang theo con dao thì họa lớn. Tuấn quyết định tìm cho ra nhẽ việc này. Trở về nhà, đêm đó chàng uống mấy ly cà phê thật đậm với dụng tâm thức tỉnh để rình. Tuấn khép hờ cửa và nằm giả vờ như đang ngủ. Đến khoảng 11 giờ 30 đêm, chàng nghe tiếng cửa bị đẩy từ từ mở ra. Một làn hơi lạnh chạy dần trên xương sống của Tuấn. Tuy run, chàng vẫn hướng mắt về phía cửa. Cánh cửa mở ra chừng 3 thức rồi ngừng tại vị trí đó. Tuấn cố nhìn nhưng không thấy ai cả. Tuấn vẫn nằm yên hồi hộp chờ đợi có việc gì xảy ra. Nhưng trong phòng yên ắng. Quá căng thẳng, Tuấn ngồi bật dậy. Tuấn hoảng hốt khi thấy một bóng đen nhỏ phóng vụt ra ngoài qua khe cửa, và có tiếng kêu meo meo vang lên. Thì ra là con mèo Mun của bà chủ nhà lẻn vào. Tuấn đã làm nó hoảng hốt, cũng như nó làm chàng xanh cả mặt mày vậy. Tuấn định thần và thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm một mình: con mèo quỷ quái làm tao hết cả hồn. Tuấn ra đóng cửa lại rồi nằm nghe ngóng tiếp, nhưng không thấy gì. Và chàng rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Sáng dậy, cửa phòng vẫn bị mở toang ra, và cái điều khiển lại đã nằm ở chỗ cũ từ bao giờ. Đúng không sai rồi, bà già và con mèo của bà ta hàng đêm vào phòng Tuấn, chứ chẳng còn ai vào đây nữa. Điều này chắc phải đi tìm nhà khác để thuê thôi. Ở đây biết đâu có ngày bà già xách dao lên thì đúng là uổng mạng.